Tổng tài lẳng lơ tình yêu xấu. Chương 4, tình cảm lúc tỉnh táo. Gocchuyenaudio.com. Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy liền xấu hổ không thôi, trong lòng lại có chút cảm động. Không nghĩ tới anh lại nghĩ cho cô cẩn thận như vậy, chẳng trách sáng sớm hôm nay cô ngủ dậy chỉ cảm thấy chút xíu không khỏe, không hề xuất hiện loại đau đớn như bị xé làm hai sau một đêm kia giống những cô gái khác. Lẽ nào, làm nghề như bọn họ đều sẽ che chở yêu thương cho khách hàng vậy sao? Nghĩ đến đây, bỗng Lâm Phiên Phiên cảm thấy buồn. Sở Tường Hùng không hề biết suy nghĩ trong lòng của Lâm Phiên Phiên, anh thấy cô cúi đầu không nói, chỉ nghĩ rằng cô đã ngầm thừa nhận, vì vậy liền bò lên giường, cởi bỏ áo choàng tắm của Lâm Phiên Phiên xuống, đang muốn cởi luôn quần nhỏ của Lâm Phiên Phiên xuống. Đừng, Lâm Phiên Phiên lập tức bị hành động mạnh bạo của anh làm cho hoàn hồn, vội vàng kẹp chặt hai chân lại, hai tay đỏ lên vì xấu hổ. Đừng sợ, ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng. Ngoà kép, Sở Tường Hùng nhẹ nhàng ôm Lâm Phiên Phiên vào trong lòng, rất kiên nhẫn giảng giải, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Phiên Phiên, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt mê người. Lâm Phiên Phiên sau ngày trải đời sao có thể chịu nổi sự dịu dàng như vậy, hơn nữa ánh mắt của anh thương tiếc rõ ràng như vậy, nếu cô còn ngượng nghịu ngược lại lại như cô đang cố làm ra vẻ. Nhưng, hiện tại là ban ngày, buổi tối hẵng làm chuyện kia đi. Ngoà kép, tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu vào Lâm Phiên Phiên không bỏ được nhưng lại nhượng bộ một bước. Nhưng lời vừa dứt cô lập tức ý thức được mình lỡ miệng, cô lại muốn người ta tối nay bôi thuốc cho mình, kia chẳng phải đang ngầm ra hiệu cho người ta ở lại thêm một ngày nữa hay sao? Lâm Phiên Phiên bị ý nghĩ của chính mình khiến đầu cúi càng thấp hơn. Đương nhiên buổi tối cũng cần bôi thuốc nhưng hiện giờ cần hơn. Ngoà kép, tất nhiên Sở Tường Hùng nghe ra được sự lưu luyến trong giọng nói của Lâm Phiên Phiên, nụ cười bên môi càng thêm sâu, lập tức khéo léo đáp lại lời cô, lại nói thêm. Nếu em cảm thấy sáng xấu hổ, vậy tôi kéo rèm vào là được rồi. Ngoà kép, nói xong, Sở Tường Hùng cầm lấy điều khiển ở đầu giường, nhẹ ấn một cái, rèm cửa lập tức tự động chậm rãi khép lại, nhưng bởi lúc này mặt trời đang gắt xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong, toàn bộ căn phòng vẫn sáng trưng. Lâm Phiên Phiên còn đang muốn từ chối, nhưng lại lo lắng bản thân như vậy sẽ khiến anh cảm thấy cô làm bộ làm tịch, dứt khoát nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, anh muốn thế nào thì tùy anh đi. Sở Tường Hùng biết cô đã đồng ý, nhẹ nhàng đặt cô nằm ngang lên giường, sau đó dịu dàng cởi quần nhỏ của cô ra, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận bôi thuốc cho Lâm Phiên Phiên. Thuốc mang theo mùi hương thoang thoảng, mát lạnh, bôi lên khiến người ta thoải mái, đặc biệt bàn tay anh có những vết chai mỏng, hơi thô ráp, mỗi một lần chạm vào nơi riêng tư của cô đều sẽ giống như điện giật vậy, toàn thân run rẩy. Cảm nhận được sự run rẩy của Lâm Phiên Phiên, trái tim Sở Tường Hùng cũng không nhịn được mà run theo, vốn dĩ ngón tay chỉ đang xoa bên ngoài, bắt đầu từng chút một tiến vào trong, cuối cùng thực sự không nhẫn nại được nữa liền chen vào trong cơ thể của Lâm Phiên Phiên. Ngoà kép, Lâm Phiên Phiên thở nhẹ một tiếng, sợ đến mức hai chân lập tức kẹp chặt lại, mở to hai mắt vốn đang nhắm chặt, ánh mắt của trách nhìn Sở Tường Hùng. Thế nhưng lại không biết hành động này của cô, ánh mắt này của cô càng thêm khơi dậy dục vọng của Sở Tường. Gocchuyenaudio.com. Hùng, ngoan, mau thả lỏng chân, em kẹp tay tôi như vậy tôi làm sao bôi thuốc cho em được. Ngoà kép, Sở Tường Hùng nằm xuống bên cạnh Lâm Phiên Phiên, một tay chống đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Lâm Phiên Phiên. Anh nào có bôi thuốc cho người ta, rõ ràng đang. Lâm Phiên Phiên bị anh nhìn đến đỏ mặt, tim đập nhanh. Đang cái gì, ngoà kép, khóe môi của Sở Tường Hùng lại dương lên, nở nụ cười xấu xa. Anh, xấu xa, Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng coi như đã hiểu rõ, cái tên nhìn dịu dàng vô hại này thực ra chính là một con sói đội lốt cừu. Sở Tường Hùng cười sảng khoái một hồi, cúi đầu cắn vào vành tai đáng yêu của Lâm Phiên Phiên, nhẹ thổi khí, nói. Tay tôi bị em kẹp đau quá. Lâm Phiên Phiên bị anh thổi đến mức cổ mềm nhũn, vừa nghe thấy anh nói tay bị cô kẹp đau, cô theo bản năng thả lỏng hai chân, kết quả. Sở Tường Hùng vốn dĩ mới vào được nửa ngón tay, phập một tiếng liền đưa toàn bộ ngón tay vào trong, sau đó nhẹ đảo quanh một vòng. Lâm Phiên Phiên bị kích thích thét lên một tiếng chói tai, muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng lại không nhịn được ngón tay đang trêu chọc bên trong, lập tức vừa giận vừa xấu hổ, nắm hai tay đánh lên người Sở Tường Hùng. Tên xấu xa nhà anh ăn hiếp em, Còn chưa dứt lời đột nhiên bị đôi môi của Sở Tường Hùng phủ lên ngăn lại trong miệng. Hồn đến khi Lâm Phiên Phiên gần như ngừng hô hấp, Sở Tường Hùng mới buông tha môi cô, nhưng vẫn giống như cũ một đường hôn từ cổ Lâm Phiên Phiên xuống ngực của cô, sau đó dùng miệng ngậm lấy nụ hoa phấn hồng kia. Thân thể Lâm Phiên Phiên run lên, không nhịn được mà cong nửa người, bàn tay nhỏ bé vô ý thức ôm lấy đầu của Sở Tường Hùng đang vùi trước ngực cô.